Xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại gặp nhau trên kênh truyện với tập 5 của bộ truyện mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tin tức Giả Tuyết bị công ty chủ quản đóng băng toàn bộ dự án cá nhân nhanh chóng lan truyền trên khắp các mặt báo. Dưới cổng khu nhà thần tượng, chấn đích phóng viên, ai nấy cũng sẵn máy ảnh, máy quay trên tay để ghi lại từng khoảnh khắc đắt giá nhất. Căn nhà của Giả Tuyết im lìm, rèm cửa đóng kín, phía trước nhà bố trí thêm hai bảo vệ cao lớn. Kể từ khi tin tức động trời kia được truyền đi, hơn một tuần rồi An Hạ Liên không thấy Giả Tuyết bước ra khỏi nhà. Bởi mới nói, làm thần tượng cũng không sung sướng gì, vừa nhận được một chút hào quang đã leo lên đầu sóng ngọn gió. An Hạ Liên có chút nghi ngờ liệu có phải là Lãnh Thiên Phong ra tay hay không, là vì lần trước Giả Tuyết đến tìm gặp cô bị hắn điều tra được ư. Đáng thương cho chàng trai trẻ, đắc tội với tên tổng tài hèn hạ kia thì xem như là xong đời rồi. Nhưng qua sự việc này, càng chứng tỏ một điều rằng An Hạ Liên cũng có chút giá trị trong mắt của Lãnh Thiên Phong. Cô phải biết tận dụng thời cơ này, biết nắm đúng lúc, buông đúng chỗ, sử dụng triệt để quân cờ này để đem lại thành công cao nhất cho kế hoạch báo thù của bản thân. An Hạ Liên hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần làm việc. Chuyện của tên thần tượng biến thái, kỳ quặc kia không phải là việc của cô. Hắn ta có làm thần tượng hay là một kẻ vô danh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chén cơm của cô cả. Chỉ vòn vẹn trong một tuần, công ty giải trí non nớt của Dạ Tuyết đã bị Bắc Đế thu mua thành công. Việc công ty quản lý cũng gửi thông báo yêu cầu Dạ Tuyết nhanh chóng dọn ra khỏi khu thần tượng. Dạ Tuyết ở yên trong nhà, tù túng nhìn bốn bức tường, đám phóng viên kia một mực bao vây, nhất quyết không chịu buông tha hắn. Rốt cuộc, hắn đã đắc tội với kẻ nào chứ? Là kẻ nào có đủ khả năng thao túng thị trường mạnh mẽ đến vậy? Trong đầu của Dạ Tuyết lóe lên một cái tên, nhưng hắn không dám chắc, bởi hắn và kẻ đó cũng không có thù hằn gì đậm sâu. Tại sao kẻ đó phải đuổi cùng giết tận hắn như vậy chứ? Là do An Hạ Liên ư? Là bởi lần trước mình ức hiếp cô ta nên cô ta đi mách lèo với Lãnh Thiên Phong hay sao? Tuy nhiên, bây giờ Dạ Tuyết có hối hận đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn rồi. Mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa. Việc loại bỏ được một đối thủ tình trường là Dạ Tuyết khiến cho Lãnh Thiên Phong cảm thấy dễ chịu hơn. Theo tình hình báo cáo, An Hạ Liên có vẻ như không xót xa gì khi đối mặt với tin tức của Dạ Tuyết. Chắc có lẽ hai người không có quan hệ mờ ám như hắn đã nghĩ, nhưng hắn vẫn tức giận vì An Hạ Liên thà thất hẹn với hắn nhưng lại mở cửa chào đón một gã đàn ông khác bước vào nhà. Đúng là không xem hắn ra gì. Ngọc Uyên, cô lập tức giao thêm 5 cái đề án xuống tổ biên kịch, trực tiếp chỉ đạo An Hạ Liên thực hiện 5 đề án này. Sao cơ? 5 cái đề án á? Lãnh Tổng, ngài... Không lầm lẫn chỗ nào đó chứ. 5 đề án là nhiều lắm đó. Một mình cô An không thể đảm đương nổi đâu. Cái cô An Hạ Liên này lại chọc giận Lãnh Tổng nữa hay sao vậy chứ? Sao mới có mấy hôm trước, Lãnh Tổng còn yêu thương chiều chuộng hết mực che chở, mà hôm nay thì lại ra quyết định hành xác An Hạ Liên như vậy. Tôi bảo cô làm thì cô cứ làm đi. Vâng, vâng ạ. Cửa phòng khép lại, Lãnh Thiên Phong siết chặt tay, mắt lờ đãng nhìn áng mây trôi ngoài khung cửa sổ. An Hạ Liên, cô cũng rảnh rỗi quá rồi. Cô có nhiều thời gian dây dưa với gã đàn ông khác như vậy. Thế thì để tôi giúp cô tạo thêm công ăn việc làm, cho cô bận rộn một chút. Xem như đây là chút trừng phạt nho nhỏ cho con hồ ly bé nhỏ bướng bỉnh An Hạ Liên kia. Thử xem đến cuối cùng, giữa hắn và cô, ai sẽ là người giơ tay đầu hàng trước tiên. An Hạ Liên nhận được lệnh từ cấp trên phải hoàn thành tận 5 cái đề án. Trưởng phòng nói là để bù lại 2 ngày cô đã nghỉ phép. Còn thòng thêm một câu rằng đây là do Lãnh Tổng đặc biệt chỉ đạo. An Hạ Liên cay cú đến nghiến răng. Kết quả là cô phải cắm mặt vào máy tính làm đến tận 8 giờ tối mới tan làm được. Trời ạ, sao mình cứ rơi vào móng vuốt của con sói độc ác kia mãi vậy chứ? Trốn mãi mà không trốn thoát được. Kịch bản Vương Quyền của An Hạ Liên nói về sự tranh chấp tài sản của những người họ hàng trong một đại gia đình quý tộc ở châu Âu khi chủ nhân của tòa lâu đài đó qua đời. Giữa bối cảnh hỗn loạn ấy, khi danh dự và cả nhân cách, lương tri của cả những thành viên trong gia tộc sắp sửa bị đánh mất bởi những đồng tiền vô tri, có một người con riêng xuất hiện bằng sự thông minh và mưu trí hơn người. Chàng trai ấy đã giữ gìn được gia tộc cũng như giành được sự tín nhiệm của những người họ hàng và được công nhận là một thành viên của gia đình. Trong những năm tháng sinh sống ở Vancouver, cứ mỗi buổi tối An Hạn Liên trở về gian phòng nhỏ để viết kịch bản, cô vẫn luôn luôn tìm kiếm một đối tác phù hợp, người mà có thể nhận ra được ý nghĩa thực sự của nó. Rồi cô gặp được chị Mộc Linh, kịch bản trở thành cầu nối giữa hai người, cuối cùng thì biến thành con đường duy nhất để cô về nước. Rất may mắn, An Hạ Liên đã kịp thời nắm lấy được cơ hội hiếm có này. Thật ra, An Hạ Liên chưa từng muốn đem kịch bản này giao cho Bắc Đế, bởi đối với họ, đây chỉ đơn thuần là một kịch bản hợp thị hiếu, mang màu sắc khác lạ mà thôi. Nhưng đối với công ty của chị Mộc Linh thì khác, một phần là do chị Mộc Linh biết bối cảnh gia đình của cô, tiếp nữa là chị ấy thực sự hiểu khao khát của cô. An Hạ Liên khao khát có một gia đình đúng nghĩa. Ở đó, mọi người sẽ cùng nhau ăn bữa cơm, cùng nhau xem tivi. Mọi người thỉnh thoảng sẽ giận dỗi nhau, nhưng không bao giờ bỏ rơi nhau. Gia đình thực sự sẽ không dồn người thân của mình vào đường cùng, sẽ bao dung cho những lỗi lầm của nhau. Cuộc đời dài như thế, liệu cô có thể tìm thấy gia đình của mình hay không? An Hạ Liên đi về trên con đường đêm nhộn nhịp, tấp nập người xe. Cô tranh thủ vào một siêu thị gần nhà để mua sắm ít thức ăn, đồ dùng sinh hoạt. An Hạ Liên lái xe vào hầm giữ xe. Khi cô bước ra khỏi xe thì nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc kiêu hãnh lái vào bên trong. Lạc Gia Huy sao? Hắn ta mà cũng đi siêu thị mua đồ sao? Nhắc đến Lạc Gia Huy, cô có chút oán hận. Nếu như không phải do hắn ta dồn cô vào đường cùng thì cô cũng không nhất thiết phải bán gấp đứa con tinh thần của mình như vậy. Liệu cô có nên đến gặp Lạc Gia Huy để đòi lại chút công bằng không đây? Lạc Gia Huy nhìn vào gương, vuốt lại mái tóc, tự cảm thấy mình thật đẹp trai. Thảo nào mà mặc cho gia đình nhà họ Lạc khinh thường, ngăn cản đủ đường, An Thanh Xuân kia luôn luôn bám lấy hắn không rời nửa bước. Dạo này nhà họ An gặp chút trục trặc, gia đình hắn nhân cơ hội này cũng tuyên bố trên mặt báo rằng An Thanh Xuân không phải là người con dâu lý tưởng của nhà họ Lạc. An Thanh Xuân thì liên tục gọi điện, nhắn tin cầu cứu hắn, muốn hắn dùng chút quyền uy để chặn những bài báo linh tinh kia. Cô ta làm phiền đến mức khiến hắn phải tạm đổi số điện thoại một thời gian. Có tiếng ai đó gõ vào cửa kính xe. Lạc Gia Huy nhấn nút, kính xe dần dần hạ xuống, lộ ra một đôi mắt mỹ nhân hút hồn, da dẻ trắng nõn, mũi cao thanh tú, quả là một gương mặt xinh đẹp hơn người. An Hạn Liên, cô theo dõi tôi ư? Lạc Gia Huy không có cảm tình với cô con gái riêng của nhà họ An cho lắm. Chắc một phần là do nhan sắc của An Hạn Liên quá thu hút, quá rực rỡ, không đơn thuần và ngây thơ như An Thanh Xuân. Chưa kể đến là điệu bộ như thả thính, ỡm ở với bao nhiêu gã đàn ông, chẳng khác gì một ả hồ ly tinh cả. Thêm vào đó, trước đây An Thanh Xuân hay khóc lóc với hắn, nói rằng chị gái cô ta là con riêng nhưng hành xử ngạo mạn, tự cho là thanh cao hơn người. Miệng lưỡi thốt ra những ngôn từ như sát muối vào vết thương trong lòng của người khác. Tất cả những điều này khiến cho Lạc Gia Huy vô cùng chướng mắt với An Hạ Liên. Em trai yêu quý, chị vào xe một chút có được không? An Hạ Liên cố gắng đè nén sự chán ghét đang trỗi dậy mãnh liệt. Mỉm cười thân thiện, Lạc Gia Huy chau mày không biết An Hạ Liên lại tính giờ trò gì. Nhưng hắn vẫn mở cửa xe để An Hạ Liên bước vào. Dù sao thì tình cảnh bây giờ, lỡ mà bị đám phóng viên lắm chuyện chụp trộm, thì có trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi. Hắn không muốn bị đồn đoán với đứa con gái mưu mô, gian xảo như An Hạ Liên. An Hạ Liên, tôi lớn tuổi hơn cô đó nhé. Suốt ngày em trai này em trai nọ, cô chưa đủ phước phần để có người em trai ưu tú như tôi đâu. Có chuyện gì thì mau nói rồi biến đi. Lạc Gia Huy chán ghét, quay mặt đi, một ánh mắt cũng không thèm nhìn đến, khinh thường cô đến mức đó ư. Chỉ là một tên công tử bột, dựa hơi vào gia đình. Suốt ngày chỉ biết lêu lồng ngoài đường mà còn dám lên mặt với cô hay sao? Chuyện kịch bản lúc trước là anh ra tay sao? Đúng vậy, tôi tuyệt đối không để loại kịch bản được viết bởi một người lẳng lơ như cô phát triển dưới danh nghĩa công ty tôi được. Lẳng lơ như tôi sao? Lạc Gia Huy, anh có biết anh rất nông cạn hay không? An Hạ Liên cười mỉa mai, Lạc Gia Huy trừng mắt nhìn. Lại còn không phải ư? Tôi hôn phu của dì mình mà cô còn dám quyến rũ nữa. Bây giờ ỷ vào Bắc Đế, quay ngược lại áp bức gia đình của mình, cô đúng là đứa vong ơn bội nghĩa. Trên gương mặt xinh đẹp của An Hạ Liên không có một chút tức giận nào cả. Nhưng những lời của Lạc Gia Huy như một nhát dao cắm sâu vào tim cô. Tôi gặp anh chỉ muốn anh đổi người biên kịch hiện tại đi. Tôi muốn trở thành biên kịch cho công ty anh. Đây chính là lý do An Hạ Liên đến gặp Lạc Gia Huy. Công việc này vốn dĩ là của cô, là do năng lực của cô tự giành lấy được. Dựa vào đâu mà cái tên công tử bột này lại hất cô đi một cách dễ dàng như vậy cơ chứ? An Hạ Liên, cô dựa vào đâu mà đặt yêu cầu với tôi? Tôi thì không có gì nhiều ngoài nhan sắc này. Đôi mắt mỹ nhân như trong veo hơn, hút lấy thần trí của Lạc Gia Huy. Thật ra hắn chưa bao giờ nghĩ nhan sắc của An Hạ Liên, bởi hắn cho rằng cô là một ả hồ ly đê tiện. Nhưng hiện tại, An Hạ Liên đang chủ động mê hoặc hắn. Gương mặt xinh đẹp càng ngày càng tiến gần. Hắn nhìn thấy làn da trắng không tỉ vết, hàng mi dài cong như cánh bướm, vài sợi tóc con bay bay cùng với hương thơm như của mùa thu thoang thoảng quanh chóp mũi. Chết tiệt, hắn cũng là một người đàn ông. Trước một mỹ nhân tự dâng đến cửa như thế này, hắn làm sao mà chối từ được đây? Được, nếu như cô lên giường với tôi một đêm, có thể tôi sẽ giúp cô quay trở lại được đó. Không gian nhỏ hẹp trong xe đột nhiên rơi vào im lặng. Lãnh Thiên Phong, Lạc Gia Huy, đạo diễn Lưu, Dạ Tuyết, tất cả đám đàn ông hèn kém này đều chỉ muốn đem cô lên giường hay sao? An Hạ Liên đành dùng kế hoãn binh như cũ, cô cười tươi tắn. Nếu như anh đã thích quy tắc ngầm như vậy, thì cũng được thôi, hẹn anh tối ngày mai vậy. Khi nào tôi nhận được thông báo thì tôi sẽ cùng anh vui vẻ một đêm. Em trai yêu quý, chị đi trước nhé. An Hạ Liên vừa định mở cửa xe thì bị Lạc Gia Huy kéo lại. Cô mất đà ngã vào lòng của Lạc Gia Huy. Bây giờ An Hạ Liên mới bắt đầu thấy hoang mang và lo sợ. Lạc Gia Huy, bỏ tôi ra. Đây là bãi đỗ xe đó. Thì sao chứ, An Hạ Liên. Cô tưởng tôi là con nít lên ba sao? Tôi muốn cô ngay bây giờ, không có tối mai tối kia gì hết. Lạc Gia Huy, tên thú tính nhà anh bỏ tôi ra. Anh không cần danh dự, nhưng tôi cần. Danh dự sao? Ngay thời khắc cô chủ động quyến rũ tôi thì đã không còn danh dự gì nữa rồi. An Hạ Liên kịch liệt giãy giụa, cô vung tay vung chân. Trong không gian chật hẹp, hai thân thể quấn lấy nhau trong xe. Nhưng An Hạ Liên càng chống cự thì Lạc Gia Huy lại càng hưng phấn. Với sức lực của một người đàn ông, Lạc Gia Huy nhanh chóng áp chế được An Hạ Liên. Hắn không chút thương tiếc, kéo rách chiếc sơ mi trắng trên người An Hạ Liên, lộ ra áo lót bên trong. Khao khát bên trong Lạc Gia Huy càng thêm mãnh liệt. Hắn cúi xuống hôn lên vùng da trắng mịn kia. An Hạ Liên dồn hết sức đạp đá, kháng cự lại Lạc Gia Huy nhưng đều công cốc. Điện thoại của Lạc Gia Huy đột nhiên rung lên, hắn nóng vội tắt máy. Đầu dây bên kia ngoan cố gọi lại liên tục. Lạc Gia Huy bắt máy, vừa định lớn giọng quát lên, liền có một tiếng nũng nịu được truyền tới. Anh Gia Huy, anh đừng có tránh mặt em mà. Em sẽ không nói gì về chuyện báo chí đưa tin nữa, tụi mình vẫn như xưa nha. Phiền quá, cúp máy đi. Nhân lúc Lạc Gia Huy còn đang phân tâm, An Hạ Liên lập tức hạ thủ đạp vào vị trí đàn ông chí mạng. Lạc Gia Huy đau điếng người, còn An Hạ Liên thì tức tốc bỏ chạy. Vì quá gấp gáp nên đầu bị đập vào vô lăng xe, cô đau đến ứa nước mắt, không tự chủ mà bật ra một tiếng kêu than. An Thanh Xuân nghe qua điện thoại tiếng rên mờ ám của nam nữ, bừng lên lửa giận. Lạc Gia Huy, đồ khốn, anh đang qua lại với ả hồ ly nào đó hả? An Thanh Xuân, cô có quyền gì mà quản tôi chứ? Suốt ngày ầm ĩ, rồi thì chia tay đi. An Hạ Liên chạm vào cửa xe, trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu. Anh Lạc ơi, cảm ơn anh nhé. An Hạ Liên cố ý nói lớn để cho An Thanh Xuân nghe thấy. An Thanh Xuân như phát điên nhưng không dám nổi cáu. Nếu để Lạc Gia Huy chán ghét thì đời cô coi như bỏ đi. Rốt cuộc là con khốn nào dám quyến rũ hôn phu của tao? Tao mà tóm được, chắc chắn tao sẽ xé xác cho chó ăn. An Thanh Xuân vô cùng cay cú, không biết là con nhỏ nào đã quyến rũ Lạc Gia Huy, cao tay đến mức có thể khiến cho Lạc Gia Huy đột nhiên nổi giận đòi chia tay cô nữa. Bây giờ mà Lạc Gia Huy thật sự muốn chia tay cô, chắc chắn mẹ và ba sẽ nổi trận lôi đình mất. Bà dì An Thanh Thư sẽ bóng gió nói rằng cô không đủ khả năng, cả đời không biến thành Phượng Hoàng. Chưa kể đến đám bạn tiểu thư hào môn danh giá kia sẽ cười nhạo cô. Chẳng lẽ đời này An Thanh Xuân chỉ có thể gả cho một thương nhân tầm thường sao? Không thể gả được cho tổng tài hay sao? Tuyệt đối không thể. Đợi cô trở thành vợ chính thức của Lạc Gia Huy, cô sẽ cho đám người lúc nào cũng coi thường cô một sự trừng phạt thích đáng. Thật là đáng ghét. Anh Gia Huy, em sai rồi. Là do em nhớ anh quá nên mới hành động nông nổi như thế. Anh đừng bỏ em. An Thanh Xuân, cô vẫn chưa được xem là hôn thê của tôi đâu. Đừng có suốt ngày quản tôi như thế. Còn một lần nữa thì đừng có trách vì sao Lạc Gia Huy tôi tuyệt tình tuyệt nghĩa. Lạc Gia Huy dứt lời, lập tức cúp máy. An Thanh Xuân cảm thấy sự kiêu ngạo của mình bị vứt bỏ, bị chà đạp và sỉ nhục. Lúc ban đầu tán tỉnh cô ta, Lạc Gia Huy lúc nào cũng đi khắp nơi nói rằng cô là hôn thê của hắn. Giờ thì hay rồi, cô vừa gặp chút rắc rối liền trở mặt. Nếu như không phải vì cái danh con dâu hào môn nhà họ Lạc, nếu không vì đám bạn tiểu thư đại các kia luôn luôn khinh thường cô là con nhà giàu mới nổi, thì còn lâu cô mới để ý đến cái tên Lạc Gia Huy ngu xuẩn kia nhé. An Hạn liền như người mất hồn trở về nhà. Dạ Tuyết đã dọn ra ngoài. Ban công đối diện im lìm vắng lặng. An Hạ Liên ngâm mình trong bồn tắm để làn nước ấm vỗ về da thịt. Tấm gương lớn đối diện phản chiếu vóc dáng yêu kiều cùng với gương mặt của một mỹ nhân. Tại sao bọn người kia đều nói rằng cô là hồ ly tinh chứ? Là vì gương mặt xinh đẹp này sao? Là vì cô không tỏ ra thanh thuần như An Thanh Thư sao? Là vì cô không dịu dàng, biết giữ kẽ như mẹ của mình sao? Hay đơn giản, cô không có ai chống lưng nên họ mới mặc sức chà đạp cô như thế? Lũ ác độc các người, có tư cách gì mà bàn tán tôi chứ hả? Các người mới chính là ác quỷ. Đôi mắt mỹ nhân trong gương ngập tràn giận dữ, cùng đau thương. Kiên cường như vậy, cô độc như vậy. Chẳng lẽ thật sự không có ai trên thế giới này muốn lắng nghe cô, muốn thấu hiểu cô ư? An Hạn Liên trầm người xuống, để cho thân thể chìm trong nước. Chỉ có như thế mới khiến cho đầu óc cô thanh tỉnh trở lại. Cho đến khi không khí dần dần cạn kiệt, là nước ấm như muốn nuốt chửng linh hồn của cô, An Hạn Liên mới bật dậy. Cô vẫn còn một mối thù chưa trả, cô không thể dễ dàng buông tay như vậy. An Hạn Liên thay một bộ đồ thật dễ chịu gọn gàng, tóc ngắn buộc cao, trông trẻ trung năng động. Cô xách túi ra khỏi nhà để đi tìm một người. An Hạn Liên vốn định tự mình lái xe đi, nhưng như vậy rất dễ bị phát hiện. Tốt nhất không nên gây sự chú ý, nếu không kế hoạch sẽ hỏng bét. Alo, dì Phương Dung, tôi đang ra khỏi nhà đây. Đợi một chút, tôi sẽ đến ngay. An Hạn Liên đứng mỏi cả chân, nhưng không bắt được một chiếc taxi nào, thật là xui xẻo. Khi cô quyết định đi ra đường lớn để dễ đón được xe, thì một chiếc xe màu đen lù lù tiến tới. An Hạn Liên đề phòng, nhìn chăm chăm không rời mắt. Chiếc xe đó dừng lại ngay trước mặt cô, cửa xe hạ xuống một cách chậm rãi. Gương mặt khó ưa của Lãnh Thiên Phong hiện ra. An Hạn Liên nhíu mày khó chịu, nói bóng nói gió. Lãnh Tổng, anh đừng có nói là tình cờ ghé qua đây nhé, tôi không tin đâu. Lãnh Thiên Phong bật cười trước dáng vẻ đặc biệt đề phòng của An Hạn Liên. An Hạn Liên, tôi không phải là cọp, không ăn thịt cô đâu mà lo, lên xe. Ờ, sao tôi phải lên xe của anh? Lỡ như anh điên lên nuốt tươi tôi thì biết làm thế nào? Lúc đó thì tôi trốn đi đâu hả? Cô vẫn còn nhớ cái lần bị tên tổng tài hèn hạ này cưỡng ép trong xe. Khi đó cô mà không nhanh nhẹn, chắc có lẽ đã bị hắn ta ăn đến xương cốt cũng chẳng còn. Cô mà không lên, đừng có trách sau ngày mai lại nhận thêm 5 cái đề án nữa nhé. Lãnh Thiên Phong lại bắt đầu uy hiếp An Hạn Liên. Nói về cách thức đối phó với cô nàng cứng đầu này, thì Lãnh Thiên Phong có vô số chiêu thức thú vị. Lãnh Thiên Phong muốn từ từ thuần phục An Hạn Liên thành một cô mèo nhỏ ngoan ngoãn. An Hạn Liên trừng mắt, nhìn gương mặt tuấn tú hơn người kia. Lãnh Thiên Phong, có ai nói rằng anh rất hèn hạ chưa hả? An Hạn Liên ấm ức leo lên xe. Cô muốn ngồi phía sau, nhưng Lãnh Thiên Phong làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ? Ngồi ghế phụ lái. Nhưng tôi không muốn. Nhưng tôi muốn. An Hạn Liên đang thầm nguyền rủa cái tên tổng tài lưu manh này 1000 lần. Tuy nhiên, cô không muốn mệt đến chết nhé. Một lần phải xử lý những 5 cái đề án, An Hạn Liên đã đến mệt đến mờ cả mắt. Cô chưa một ngày được ăn trưa cho tử tế. Người trong công ty lũ lượt ra về, cô thì phải ở lại, căng mắt lên mà tăng ca. Chỉ có bấy nhiêu thôi, cũng hành hạ cô lắm rồi. Giờ cái tên ác ôn này điên lên, lại giao thêm 5 cái đề án nữa. Chắc cô sớm về với tổ tông mất. Từ lúc lên xe, An Hạn Liên cứ chăm chăm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không thèm quay đầu nhìn Lãnh Thiên Phong lấy một lần. Một lúc sau, An Hạn Liên lén lén đưa tay lên xoa cổ nhức mỏi, đau đớn nhưng vẫn cố chấp, giữ nguyên tư thế. Thấy thế, Lãnh Thiên Phong tốt bụng nhắc nhở. Cô cứ giữ mãi cái tư thế đó đi nhé, có chật cổ thì cũng đừng có khóc với tôi. Lãnh Thiên Phong, tôi chọc gì đến anh mà suốt ngày anh cứ đi theo tôi cắn tôi mãi không buông vậy hả? Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, may ra tôi sớm tha cho cô. Còn cô cứ mãi kháng cự, chỉ càng kích thích tôi hơn mà thôi. Đồ biến thái. Những người phụ nữ khác chính là thích sự biến thái của tôi đó. Vì bọn họ cũng biến thái như anh vậy, còn tôi thì không. Miệng lưỡi của An Hạn Liên quả thật là rất lợi hại. Nếu là người khác, e rằng đã bị cô làm cho tức chết. Nhưng hắn là ai cơ chứ? Là Lãnh Thiên Phong, là tổng tài của tập đoàn Hùng Mạnh, chứ danh Bắc Đế. Sao có thể bị hạ gục chỉ bởi mấy cái chiêu võ mồm này được? Lãnh Thiên Phong chờ An Hạ Liên đến một khu trung tâm thương mại. An Hạ Liên bước xuống còn không quên nhắn lại một câu. Anh đừng có mà đi theo tôi đấy. Tôi không muốn bị bàn tán lung tung đâu. Cái điệu bộ dữ dằn kia rơi vào mắt của Lãnh Thiên Phong lại trở thành dáng vẻ hờn dỗi đáng yêu của một cô tình nhân bé bỏng. Hắn cười cười đáp lại. Biết rồi, cô làm như tôi thèm đi theo cô lắm vậy. An Hạ Liên rất nhanh chóng tìm thấy Trịnh Phương Dung. Hai người đi lướt qua nhau, không có một lời chào hỏi. Tưởng chừng như hai người xa lạ. An Hạ Liên khẽ vuốt tóc, bước vào một cửa hàng quần áo, chọn một bộ rồi bước vào phòng thay đồ. Chưa đầy một phút sau đó, có tiếng gõ cửa, kế đó là một giọng nói quen thuộc. Cô dì ơi, đây là ví tiền của cô làm rơi có đúng không? An Hạ Liên cũng phối hợp, khẽ vén màn che ra một góc nhỏ, mỉm cười tươi tắn. À, đúng là ví tiền của tôi, cảm ơn cô nhé. Nhân lúc xung quanh không ai để ý, An Hạ Liên dúi vào tay Trịnh Phương Dung một lọ thuốc. Trịnh Phương Dung cũng phối hợp tươi cười như không có chuyện gì. Sau đó, Trịnh Phương Dung bước vào phòng thay đồ bên cạnh. Điện thoại của An Hạ Liên báo có tin nhắn đến. Trịnh Phương Dung nhắn, An Hạ Liên, cô muốn hạ độc ông ta ư? Dì Phương Dung, dì cứ yên tâm đi, đây chỉ là vitamin C mà thôi. Sao lại là vitamin C? Cô kêu tôi ra đây chỉ để đưa vitamin C ư? Rốt cuộc thì cô muốn làm gì? An Niên Tùng chắc chắn không hoàn toàn tin tưởng gì đâu. Việc của dì cần làm là cho ông ta uống vitamin C này mỗi ngày, trộn vào đồ ăn thức uống, pha thành nước hay gì cũng được hết. Nhất định là phải cho ông ta uống thật nhiều vào. Sau đó thì dì phải làm những món như tôm, hến mang đến cho ông ta ăn thường xuyên. Dì hiểu không? Tôi không hiểu. Cô như thế là muốn chăm sóc cho ông ta khỏe mạnh hơn hay sao? Trịnh Phương Dung hỏi. Dì Phương Dung, dì cứ tin tôi đi. Nhưng tuyệt đối không được cho ai biết việc này nhé. Tôi tự có kế hoạch của mình. Thôi, tôi cũng chỉ còn mỗi cách là tin cô mà thôi. An Hạ Liên đẩy cửa, mang theo bộ váy mới vừa mới thử đi ra quầy tính tiền. Tôi lấy bộ này. Cảm ơn quý khách, xin quý khách vui lòng chờ một chút. Trong lúc đó, Trịnh Phương Dung lặng lẽ bước ra ngoài, không ai nói với ai điều gì, nhưng họ đều ngầm hiểu được nhau. Khi còn ở Vancouver, An Hạ Liên từng gặp được một thám tử tư. Người đó có nói với cô rằng trên đời này có những món ăn tương khắc. Nếu ăn uống không chú ý, lâu dần sẽ tích tụ thành độc tố, có thể giết người. Các loài vật có vỏ sống trong nước như hàu, giò, tôm luôn luôn có nhiều hợp chất arsen hóa trị năm. Nếu như sau khi ăn những món được chế biến từ các loại đó mà uống vitamin C hay ăn những thức ăn có chứa vitamin C như ớt, cà chua, cam, quýt, chanh, v.v. sẽ làm cho arsen hóa trị năm biến thành arsen hóa trị ba bằng với hợp chất có trong thạch tín, độc bảng A, có thể giết chết người không để lại dấu vết. Nên An Hạ Liên đưa thuốc vitamin C cho Trịnh Phương Dung, lại dặn cô ấy nấu những món ăn từ loài có vỏ sống dưới nước cho An Niên Tùng ăn mỗi ngày. Chưa đến một tháng, ông ta nhất định sẽ chết. Ngoài mặt đây sẽ là một cái chết do thiếu hiểu biết mà thôi. Cô phải thầm cảm ơn An Thanh Thư đã xúi An Niên Tùng đẩy cô ra nước ngoài 3 năm. Trong 3 năm đó, cô đã gặp gỡ nhiều người, đã khôn khéo hơn, có kiến thức hơn. Để rồi hiện tại, vận dụng những kiến thức đó trả thù nhà họ An. An Niên Tùng mà chết đi, Hàn Linh Chi, An Thanh Xuân, An Thanh Thư, từng người một cũng đừng mong thoát khỏi tay cô. Mẹ, mẹ chờ một thời gian nữa, con sẽ đưa người đàn ông phụ bạc đó đến tạ tội với mẹ, nhanh thôi. An Hạ Liên trở lại xe của Lãnh Thiên Phong, im lặng, chìm đắm trong suy tư của riêng mình. Cô đang suy nghĩ làm sao để người đàn bà độc ác Hàn Linh Chi phải chịu đau khổ gấp bội thì mới rửa được mối thù năm xưa. Người đàn bà đó vô cùng ghê gớm, tuyệt đối không thể để cho bà ta có cơ hội trở mình, nếu không sẽ thành mối họa lớn về sau. Lãnh Thiên Phong, anh đưa tôi đi đâu vậy? Đây đâu phải là đường về nhà tôi đâu. Cứ mãi suy nghĩ không thôi, An Hạ Liên mới chợt nhận ra có gì đó sai sai ở đây. Lãnh Thiên Phong cứ lái xe đi bon bon, nhưng rõ ràng là không có ý định chờ cô về khu nhà thần tượng. Chẳng lẽ hắn ta ăn không được cô nên đâm ra tức giận, quyết định chờ cô đến chỗ vắng vẻ rồi hiếp trước giết sau sao? Không phải chứ, cô còn chưa có trả được thù mà, sao có thể bỏ mạng dễ dàng như vậy được? Nhất định phải tìm cách để thoát khỏi đây. An Hạ Liên nói như hét lên, Lãnh Thiên Phong, rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu? Ngồi im đi, rồi cô sẽ biết thôi. Tôi không muốn biết, mau dừng xe lại, không tôi nhảy ra ngoài đó. An Hạ Liên đặt tay lên nắm cửa, làm bộ như chuẩn bị mở ra. Quả nhiên, Lãnh Thiên Phong lập tức tấp vào bên lề đường dừng xe lại. An Hạ Liên nhanh chóng mở cửa, muốn bước xuống xe, liền nhận ra mình không có cách nào mở cửa được. Cô quay sang Lãnh Thiên Phong. Cửa xe của anh bị hỏng hả? Sao tôi không mở được? Cô bé nông cạn của tôi ơi, trừ phi dùng vân tay của tôi thì cô mới có thể mở được nhé. Lãnh Thiên Phong, anh đang âm mưu cái gì đó? Tôi muốn về nhà. Cô thật sự là không muốn nghe tình hình của An Thanh Duy sao? Chỉ bằng câu hỏi này, An Hạ Liên lập tức ngoan ngoãn ngồi lại. An Thanh Duy sao? Chẳng phải hắn ta đã trở thành người thực vật rồi hay sao? Cô còn sợ cái gì nữa chứ? An Hạ Liên, tôi tốt bụng nói cho cô hay một điều. Tình hình hồi phục của An Thanh Duy đã tốt lên rồi. Nhà họ An chuyển qua điều trị bằng các loại thuốc có chứa chất mannitol, một danh mục thuốc nằm trong danh sách thuốc cấm của cơ quan chống doping toàn cầu. Và không may cho cô, nhờ thành phần này mà An Thanh Duy đang dần dần có dấu hiệu hồi phục. Nét lo lắng bắt đầu hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của An Hạ Liên. Cô bắt đầu lục lại toàn bộ kiến thức hóa dược mà mình từng được học để nhớ về thành phần này. Không ngờ để cứu An Thanh Duy, An Liên Tùng chấp nhận dùng cả mannitol. Lãnh Tổng, tôi không hiểu anh đang nói mannitol là cái gì. Cái gì mà thuốc cấm chứ, tôi không có liên quan nhé. An Hạ Liên giả ngơ. Lãnh Thiên Phong lập tức vạch trần lời nói dối vụng về ấy. An Hạ Liên, đến giờ phút này mà cô còn định giấu tôi sao? Tôi biết, cô từng theo học một năm tại Học viện British Columbia ở Vancouver, mà còn theo học ngành hóa dược nữa. Nên kiến thức của cô ở mảng này chắc chắn dư sức biết mannitol là chất gì nhé. An Hạ Liên hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào Lãnh Thiên Phong, ngay cả việc này mà hắn cũng điều tra ra được sao? Không sai. Khi dọn khỏi nhà họ hàng ở Vancouver, An Hạ Liên từng ghi danh học ở British Columbia, một trường đại học hàng đầu về y dược. Nhưng vì sợ bị nhà họ An tra ra được, lại thêm kinh tế khá eo hẹp, nên cô cật lực tiếp thu nhiều kiến thức thực tiễn trong vòng một năm rồi nghỉ học. Trong một năm đó, cô đã nhận ra được nhiều hợp chất trong thuốc, biết được tác dụng cũng như tác hại của chúng. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc cô đương nhiên biết mannitol là chất gì. Mannitol vốn có một loại đường rượu, nhưng được sử dụng như dược liệu với vai trò là đường. Vì hấp thu kém ở ruột, nên thường được dùng như một chất làm ngọt trong thực phẩm, dành cho bệnh nhân tiểu đường. Mannitol được dùng để giảm áp lực trong mắt, giảm áp lực nội sọ não. Cũng bởi vì hấp thu kém qua đường ruột mà mannitol cần phải được tiêm vào cơ thể, hiệu quả sẽ bắt đầu sau 15 phút và kéo dài tối đa tận 8 tiếng. Tuy nhiên, không được chuyển mannitol chung với máu toàn phần. Hoặc nếu như lưu lượng truyền vào cao hơn lưu lượng nước tiểu, sẽ gây ra ngộ độc nước trong cơ thể. Vậy nên, khi truyền dịch, mannitol cần phải tuyệt đối cẩn trọng, kiểm tra đầy đủ các bước và phải truyền thật chậm để tránh sốc phản vệ, gây phù hoặc mất cân bằng nước và điện giải. Mặc dù là một thành phần được công nhận hiệu quả để làm thuốc, nhưng mannitol có thể dẫn đến tác dụng phụ nghiêm trọng như suy tim, suy thận, nên mới bị cơ quan chống doping toàn cầu nghiêm cấm bởi nó có thể che giấu được các loại thuốc khác trong cơ thể. An Hạ Liên còn đang suy nghĩ thì Lãnh Thiên Phong lại tiếp tục ung dung lái xe đi. Ai bảo cô ta đang là mục tiêu của hắn chứ? Vậy thì hắn sẽ giúp cô giải quyết những băn khoăn của hiện tại. Anh chờ tôi đến bệnh viện làm gì? An Hạ Liên khó hiểu nhìn Lãnh Thiên Phong. Chẳng lẽ hắn muốn trả đạp cô, muốn cô dương mắt nhìn kẻ thù của mình từ từ bình phục mà không thể làm gì khác sao? Chẳng phải cô muốn chính tay giết người đang nằm trong đó hay sao? Tôi sẽ giúp cô. Chúng ta cùng vào trong, tiễn hắn lên đường. An Hạ Liên bất ngờ nhìn Lãnh Thiên Phong không rời mắt. Hắn muốn giúp cô sao? An Hạ Liên có chút hoài nghi. Người nằm trong đó là em trai của tôi. Anh không cảm thấy tôi độc ác và vô nhân tính hay sao? Đương nhiên là không. Người phụ nữ của Lãnh Thiên Phong này nhất định phải là kiểu người mạnh mẽ, có thù tất báo. Tốt nhất là đừng có thiện lương đến độ ngu ngốc là được. Càng lương thiện thì càng phải biết bảo vệ bản thân. Còn như vậy thì mới bảo vệ được những người mình yêu quý. Lãnh Thiên Phong vòng ra phía sau xe, lấy ra một chiếc vali đen xách vào. Anh thật sự nghĩ như vậy ư? Tất nhiên rồi, tôi lừa cô để làm cái gì chứ? Trong lòng của An Hạ Liên dâng lên một chút xúc động. Cô đã gặp gỡ bao nhiêu người. Họ đều nói cô là hồ ly tinh, không có chút lương tâm nào. Là một kẻ độc ác và máu lạnh. Nhưng hiện tại, Lãnh Thiên Phong lại đứng trước mặt và nói với cô rằng càng lương thiện thì càng phải biết bảo vệ bản thân, coi như vậy thì mới bảo vệ được những người mình yêu quý. Hắn biết cô là người ra tay với chính em trai mình, nhưng hắn không trách móc, không nói cô tàn nhẫn mà còn liên tục âm thầm giúp đỡ cô. Lãnh Thiên Phong, cảm ơn anh. An Hạ Liên hướng về phía hắn nở một nụ cười dịu dàng ôn nhu, đôi mắt kia lấp lánh như một bầu trời sao, không có cái vã châm chọc mà là sự dịu dàng đồng cảm đến từ trái tim chân thành. Trái tim của Lãnh Thiên Phong dường như lỗi một nhịp. Hắn quay mặt đi, che giấu sự bối rối, bước đi vào bên trong. Trước khi đến đây, Lãnh Thiên Phong đã xem qua bản đồ của bệnh viện. Hiện tại, An Thanh Duy đã được chuyển đến phòng thường, nên việc canh chừng không quá gắt gao. Lãnh Thiên Phong đẩy ra cánh cửa dán chữ không phận sự miễn vào, ung dung bước vào bên trong. Hóa ra đây là phòng của các bác sĩ. Bên trong có tủ đồ cá nhân, có áo blue, cồn khử khuẩn và cả xe đầy thuốc. Hắn nhỏ giọng nói với An Hạ Liên. Nơi này có camera, nhưng cô yên tâm, nó chỉ quay chứ không lưu dữ liệu. Nhưng phòng của An Thanh Duy thì có camera lưu được dữ liệu và nó sẽ lưu trong vòng một tuần. Tôi hiểu rồi, bên trong vali này là gì vậy? Hai người khoác áo blue vào, đeo găng tay, khẩu trang thật kín. Lãnh Thiên Phong thành thạo mở vali, lấy ra dung dịch bên trong đổ vào ống dẫn. Toàn bộ động tác đều lưu loát như một bác sĩ thực thụ. An Hạ Liên kinh ngạc. Là dung dịch manitol ư? Chẳng lẽ anh muốn... Đúng vậy, chính tay cô hãy truyền dịch này vào tĩnh mạch của An Thanh Duy. Chỉ sáng ngày mai thôi, hắn sẽ chỉ còn là cái xác không hồn. Nói dứt lời, Lãnh Thiên Phong dẫn đầu tiến vào phòng của An Thanh Duy. An Hạ Liên chậm rãi bước theo sau. Cô dường như nghe tiếng tim mình đập nhanh đến khó thở. Chỉ vài phút nữa thôi, chính tay cô sẽ tiễn An Thanh Duy về địa ngục. Với liều lượng manitol này, An Thanh Duy có trâu bò đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng phải diện kiến Diêm Vương. Hai người kia, đang đi đâu đó? An Hạ Liên cảm giác như ai đó đang bóp lấy cổ mình. Cô không dám thở mạnh, cúi mặt thật thấp và cố tỏ ra bình tĩnh. Ngược lại, Lãnh Thiên Phong như không có gì, hắn ung dung quay sang nói với gã bảo vệ. Đương nhiên là đến để tiêm cho cậu ấm nhà họ An rồi. Giờ này gần nửa đêm rồi mà tiêm cái gì? Anh không biết gì sao? Nhà họ An vì muốn cứu con trai cưng nên dùng chất cấm. Không tiêm giờ này, chẳng lẽ tiêm ban ngày ban mặt sao? Anh muốn bệnh viện này đóng cửa có đúng không? Thế tin đồn là thật ư? Xin lỗi bác sĩ, tôi không cố ý. Hai người cứ tự nhiên, xin lỗi. Gã bảo vệ nghe đến hai từ chất cấm, mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn ta ấp ấp úng giải thích vài lên. Sau đó thì chạy biến nhanh như một cơn gió. An Hạ Liên như chút được quả tạ đang đè nặng trong lòng xuống, không nhịn được mà thở vào yên tâm. Vào trong đi. An Thanh Duy nằm trên giường, sắc mặt xanh xao, người gầy guộc hơn xưa. Mái tóc vì bị bệnh mà trở nên bờm sờm, tiếng thở rất mỏng, xem ra cũng mới hồi phục không lâu. Giờ đây, hắn ta không còn là cậu ấm thư sinh cao quý nữa. Hắn là một bệnh nhân, cần kề tử thần, chuẩn bị đem linh hồn hắn đi. An Hạ Liên im lặng nhìn An Thanh Duy. Những ngày còn ngốc nghếch, cô từng nói với hắn rằng khi nào cô trưởng thành và đủ mạnh, cô sẽ trả thù những kẻ làm cô và mẹ tổn thương, sau đó sẽ đón mẹ và hắn về nhà sống, sống một cuộc sống đầm ấm đúng nghĩa. Khi đó, An Thanh Duy nở nụ cười ấm áp, chìa ra trước mặt cô một chiếc kẹp tóc xinh xinh, nói rằng hắn sẽ chờ cô, sẽ ủng hộ cô. Kết quả thì sao chứ? Hắn mới chính là kẻ dối trá nhất, y hệt như An Niên Tùng. Tàn nhẫn không khác nào Hàn Linh Chi. Chỉ cần nhắm mắt lại, cô có thể hồi tưởng rất rõ tiếng cười man dở kia. Như thể là một người khác chứ không phải là An Thanh Duy hiền lành mà cô từng quen biết. An Hạ Liên cầm ống dẫn, tiến đến gần. Cô đưa tay sờ lên mặt An Thanh Duy. Đây có thể là lần cuối cùng hai người đối mặt nhau. Ngón út của An Thanh Duy khẽ động đậy. Nhưng An Hạ Liên không nhận ra. Đôi mắt mỹ nhân quyết tuyệt, ngập lửa hận thù. Cô không chút lưu tình tiêm thẳng dung dịch manitol vào tĩnh mạch của An Thanh Duy. Em trai, lên đường đến gặp mẹ chị nhé. Rất nhanh thôi, chị sẽ tiễn cha của chúng ta đi cùng với em. Chúc em mãi mãi ở địa ngục. Hai người thu dọn cùng nhau trở ra xe. 15 phút sau đó, bệnh viện nhốn nháo bởi tin An Thanh Duy xảy ra sốc phản vệ với thuốc. Hiện tại đã tử vong. Sau khi hoàn thành, An Hạ Liên không cảm thấy áy náy nhiều như bản thân tưởng tượng. Đây là cái giá xứng đáng mà An Thanh Duy phải trả. Vẫn còn lo lắng về chuyện của An Thanh Duy sao? Đừng lo, người của tôi sẽ lo liệu phần còn lại, đảm bảo cô sẽ tuyệt đối an toàn. Tôi không lo về chuyện đó. Quả nhiên, xứng đáng là người phụ nữ của Lãnh Thiên Phong này. Giết người mà tim không đập, chân không run. Ai là người phụ nữ của anh chứ hả? Đồ thần kinh. Mà đường này cũng không phải là đường về nhà tôi. Lần thứ hai trong ngày cô phát hiện hắn ta lại âm mưu chờ cô đi tới chốn nào. Gần nửa đêm rồi, hắn ta còn muốn đi đâu nữa chứ? Tất nhiên là về nhà tôi rồi. Sao lại về nhà anh? Phải là về nhà tôi chứ. À không phải, ý tôi là anh về nhà anh, còn tôi về nhà tôi, có hiểu không? Cô không thích thì xuống xe đi. Anh bị thần kinh hả? Anh chở tôi đến tận 12 giờ đêm, giờ anh bảo tôi xuống xe thì tôi về bằng gì? Cô, chỉ có hai lựa chọn, một là về nhà tôi, hai là xuống xe ngay tại con đường hoang vu này. Mà đừng có trách tôi không nói trước nhé, con đường này hay bị đồn là có ma đấy. Lãnh Thiên Phong, im cái miệng quạ của anh đi. Vừa nghe có ma, An Hạ Liên lập tức bỏ ngay cái ý định xuống xe. Cô không phải là người tốt lành gì, nếu mà gặp ma thật thì chắc chắn là xong đời rồi. Thôi thì cứ về nhà hắn ta trước vậy, dù sao thì cô cũng có đủ cách để không bị con sói đói này ăn thịt. Lãnh Thiên Phong đã thầm quan sát An Hạ Liên từ lúc cô đứng lặng nhìn An Thanh Duy trên giường bệnh, rồi dứt khoát tiêm thuốc. Mọi hành động đều vô cùng gọn gàng. Nhìn cô có vẻ máu lạnh, đôi mắt kia tràn ngập hận thù, nhưng vẫn còn có chút đau buồn, xót xa. Phải hận bao nhiêu mới năm lần bảy lượt muốn giết chính người nhà của mình chứ? Xe dừng trước một căn biệt thự sang trọng, cổng sắt đen to lớn từ từ mở ra. Vườn hoa rộng rãi, đài phun nước hoa lệ khiến cho An Hạ Liên cứ ngỡ đây là một khách sạn 5 sao nào đó. Không ngờ, nhà của Lãnh Tổng cũng phô trương quá nhỉ? Như sợ người khác không biết mình có tiền vậy. An Hạ Liên quay sang khích bác, thầm nghĩ trong lòng không biết cái tên tổng tài hèn hạ này đã đưa bao nhiêu cô gái đến nơi này rồi. Kẻ có tiền đúng là sống trụy lạc. Ngày xưa, cô cứ tưởng nhà họ An đã rất rộng lớn, là hào môn sâu thẳm. Giờ nhìn căn biệt thự của Lãnh Thiên Phong, An Hạ Liên chợt nhận ra nhà họ An không hề lớn như cô tưởng tượng. Nhưng nó thâm sâu và khó lường, chỉ cần đi sai một bước là bản thân sẽ rơi vào vực sâu tăm tối, vĩnh viễn không thoát ra được nữa. An Hạ Liên cúi xuống nhìn đồng hồ, giờ này chắc có lẽ mọi người đã phát hiện An Thanh Duy tử vong rồi. Bàn tay cô chợt thấy lạnh như có một cơn gió thoảng qua đôi bàn tay, hơi lạnh đó len lỏi vào từng thớ da thịt. Lạnh lẽo như đang cầm một viên nước đá. Chính đôi bàn tay này đã giết An Thanh Duy. Cô đã không giữ được lương thiện, trong sáng và nhân hậu như mẹ cô hằng mong mỏi. Đôi bàn tay đã nhuốm máu tươi. Cô đang bước trên con đường phục thù đầy chông gai, không có cách nào quay đầu lại nữa. Cô cứ nhìn cho thoải mái đi, mấy khi nhìn thấy người có tiền thực thụ có đúng không? Lãnh Thiên Phong, đừng có lúc nào cũng xem thường người khác. Mấy món đồ này thì đáng bao nhiêu chứ? Cũng chỉ là chút đồ trang trí sành sứ thôi mà. Đừng có mà lòe cô nhé. Bởi mới nói cô chính là người nông cạn. Những thứ đó dù chỉ là một món bé nhất thôi, bán cô đi cũng không đủ tiền đền đâu. Bán tôi cái gì chứ? Bán anh thì có. An Hạ Liên tức giận giống to. Lãnh Thiên Phong cười nhạt, tiến lên trên lầu. An Hạ Liên ghét nhất là cái điệu bộ khinh khỉnh của Lãnh Thiên Phong. Cô liền đuổi theo nói. Này này, đang nói chuyện anh bỏ đi đâu vậy? Thái độ như vậy là sao chứ? Là đang xem thường tôi hả? Đứng lại cho tôi. Lãnh Thiên Phong rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Hắn chậm rãi mở lời. An Hạ Liên, cô có biết vì sao tôi đưa cô đến đây không? Tất nhiên là để khoe khoang đồ giàu có của anh chứ gì. Anh là cái đồ nông cạn rẻ tiền. Sai rồi. Hạ Liên. Hạ Liên cái gì chứ? Tôi với anh thân nhau lắm hả? An Hạ Liên chống nạnh, hùng hằng đối đáp với Lãnh Thiên Phong. Mặc kệ bình thường cô lạnh lùng như thế nào, đối với những người khác luôn luôn thờ ơ ra sao. Nhưng đối với Lãnh Thiên Phong, cô luôn luôn không thể khống chế chính mình, rất dễ nổi giận. Lãnh Thiên Phong mặt tối sầm lại. Câu nói này sao nghe quen quen vậy nhỉ? Hình như là câu hắn từng nói rồi thì phải. Cô nhóc này cướp thoại cũng hay thật đấy. Hắn bước đến bế cô lên, mặc cho cô la oai oái, ôm cô vào trong phòng ném thẳng lên giường lớn. Cái tên Hạ Lưu hèn hạ. Anh làm cái quái gì đấy hả? Lần trước, cô cho tôi leo cây. Hôm nay tôi tìm cô để đòi nợ cũ. Đây là địa bàn của tôi. Để xem thử cô bản lĩnh đến mức nào. An Hạ Liên chớp thời cơ, chùm chăn lên đầu Lãnh Thiên Phong. Đè hắn xuống mà đánh tới tấp. Cô vừa đánh vừa mắng. Tên đáng ghét. Anh dám bẫy tôi. Tôi đánh anh, đánh chết anh. Xem anh còn dám ức hiếp con gái nhà lành nữa hay không. Lãnh Thiên Phong không động đậy. An Hạ Liên đánh đến mệt lả. Chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm. Đừng nói là cô đánh chết hắn rồi nha. Lãnh Tổng, anh đừng có làm bộ làm tịch. Anh khỏe như trâu vậy, mới đánh có mấy cái mà lăn đùng ra chết rồi sao? Này, này này, dậy đi. An Hạ Liên đạp đạp mấy cái, nhưng Lãnh Thiên Phong vẫn cứ nằm im như tượng. An Hạ Liên bắt đầu thấy sợ hãi. Cô liên tục lay lay cơ thể của Lãnh Thiên Phong. Chẳng lẽ khi nãy cô mạnh tay quá nên khiến hắn chết rồi hay sao? Trời ơi, chỉ trong có một ngày mà cô đã giết hai mạng người ư. Lãnh Thiên Phong, anh sẽ không sao đâu. Tôi đưa anh đi bệnh viện. Ngay lúc cô chuẩn bị kéo anh đi thì Lãnh Thiên Phong quay sang, áp An Hạ Liên lên giường. Cô lắp bắp. Anh, Anh giả vờ ư? An Hạ Liên, đêm nay cô không thoát được tay tôi đâu. Lãnh Thiên Phong cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng nõn thơm thơm. An Hạ Liên không dãy giụa. Lãnh Thiên Phong ngỡ là cô đã chịu an phận. Hắn cởi áo cô ra thì phát hiện An Hạ Liên đã ngủ từ khi nào. Cô gái, xem như cô lợi hại. Lãnh Thiên Phong rời giường bước vào phòng tắm. Đem An Hạ Liên về tận đây cuối cùng thì không làm được gì. Ngược lại thì tự mình chịu khổ một đêm, đúng là xui xẻo. Nắng ban mai dọi vào phòng, đánh thức cô gái nhỏ đang say giấc nồng trên giường. An Hạ Liên chờ mình thức giấc. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì chưa? An Hạ Liên nhìn xuống quần áo của mình vẫn còn nguyên thì lập tức thở vào nhẹ nhõm. Tức là đêm qua, cô và tên Lãnh Thiên Phong vẫn chưa có xảy ra chuyện gì. An Hạ Liên chỉnh trang lại một chút, rồi bước ra khỏi phòng. Cô muốn về nhà. An Hạ Liên chậm rãi bước xuống cầu thang. Một giọng phụ nữ chợt vang lên. Cô là ai? An Hạ Liên nhìn về phía phát ra giọng nói. Người vừa mới mở lời là một phụ nữ trung niên, làn da được bảo dưỡng rất tốt, dấu hiệu lão hóa trên gương mặt không quá rõ ràng. Vừa nhìn là biết chắc là một quý phu nhân lắm tiền nhiều của rồi. Chào gì, cháu là đồng nghiệp của Lãnh Tổng. Theo phán đoán của An Hạ Liên, người phụ nữ này có thể là họ hàng của Lãnh Thiên Phong. Người phụ nữ này lớn tuổi, dù thái độ hơi xem thường cô, nhưng cô vẫn chào hỏi lịch sự và lễ phép. Đồng nghiệp sao? Hay là tình nhân? Tôi nhìn cái điệu bộ hồ ly tinh của cô liền thấy chán ghét. Đúng là cái loại con gái không biết xấu hổ. Lâm Minh Nguyệt nhìn An Hạ Liên xinh đẹp, một nét đẹp yêu kiều mê hoặc người khác. Đôi mắt kia đẹp hiếm hoi như vậy, quần áo sộc sạch, lại bước ra từ phòng của Lãnh Thiên Phong. Không biết xấu hổ, dám nhận là đồng nghiệp với Lãnh Thiên Phong, quá ư là đê tiện. Dì à, dì nói hơi nặng lời thì phải. Dù cháu là tình nhân hay là đồng nghiệp của Lãnh Thiên Phong đi chăng nữa, cũng không có liên quan đến gì thì phải. An Hạ Liên không khách khí đáp trả. Cô không làm việc trái với lương tâm, tại sao phải chịu sự sỉ nhục vô cớ này cơ chứ? Cô thật là hỗn láo. Cô biết tôi là ai không hả? Tôi là Lâm Minh Nguyệt, là mẹ ruột của Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô mỉm cười tươi tắn hỏi. Lời cháu nói đều là sự thật. Quan hệ giữa cháu và Lãnh Tổng chỉ là đồng nghiệp thôi, không hơn không kém. Chào gì, cháu về đây. Lãnh Thiên Phong đã có hôn thê rồi. Loại con gái lẳng lơ như cô, đừng có không biết điều mà bám lấy con trai tôi nữa. Lãnh Thiên Phong đã có vị hôn thê ư? Từ hồi nào sao cô lại không hay biết gì chứ? Đúng là An Thanh Thư, một cô gái dịu dàng tốt bụng lương thiện, có gia giáo, xuất thân không tồi. Vậy nên tôi ra lệnh cho cô không được tiếp cận đến Lãnh Thiên Phong nữa. An Thanh Thư sao? Cô ta tốt bụng và lương thiện sao? Có gia giáo. Dì Lâm, mắt nhìn người của dì không phải là kém bình thường đâu. An Hạ Liên không nén được nụ cười khinh bỉ. Cô còn tưởng là thiên kim đài các nào nữa cơ. Hóa ra là bà dì An Thanh Thư ghê gớm. Cũng dễ sợ thật đấy. Lôi kéo được cả mẹ ruột của Lãnh Thiên Phong. An Thanh Thư chắc muốn làm phu nhân tổng tài đến phát điên rồi. Cô nói vậy là có ý gì chứ? Cô tên là gì? Nói ra cho tôi. Dì thật sự muốn biết tên của tôi ư? Cô là con gái nhà nào mà dám ở đây lên giọng với tôi? Đúng là cái loại không có gia giáo mà. Dì Lâm, dì nhớ kỹ tên tôi. Tôi là An Hạ Liên. An Hạ Liên sao? Cô ta cũng là người của nhà họ An ư? Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Bởi tôi mới nói dì nhìn người rất kém. Dì, tôi tốt bụng nói cho dì hay. An Thanh Thư không ngây thơ như cái vẻ bề ngoài của cô ta đâu. Cô đừng có mà nói xấu con dâu tương lai của tôi. Con dâu tương lai sao? Nếu nói là hồ ly tinh, tôi chưa bằng cô ta đâu. Cô âm mưu chia rẽ chúng tôi ư? Tôi nào có. Mà dì thích cháu trai hay cháu gái vậy? Dù hiện tại tôi và Lãnh Tổng chỉ là đồng nghiệp, nhưng tôi cũng không ngại tiến xa hơn đâu. An Hạ Liên mỉm cười, nháy mắt tinh danh. Lâm Minh Nguyệt tức đến mặt đỏ bừng. Cô dám? An Hạ Liên mỉm cười đắc thắng, tự tin ngẩng cao đầu bước ra khỏi nhà. Bỏ lại phía sau Lâm Minh Nguyệt vừa giận dữ, cũng vừa lo lắng, không biết An Hạ Liên muốn bày trò gì nữa. Lúc này, tại nhà họ An, tượng ngọc phong thủy trên tủ đã bị hất xuống không chút thương tiếc, vỡ tàn nát. Lọ hoa cầm chướng bên cạnh cũng chung số phận đáp đất. Sàn nhà như một bãi chiến trường hỗn loạn những mảnh vỡ. Căn biệt thự nhìn thoáng qua như thể vừa bị trộm đột nhập vậy. Mày bị điên hả? Có thôi đi hay không? An Nhiên Tùng vừa về đến nhà, đã nhìn thấy nhà cửa bừa bãi, ông tức đến phát điên. Hàn Linh Chi, Hàn Linh Chi đâu rồi? Còn đàn bà đó lại đi đâu nữa hả? Thưa ông chủ, bà chủ nói là đi gặp viện trường Hồng rồi ạ. Một cô gái giúp việc độ 20 tuổi lên tiếng, rụt rè mở lời. Người trong gia đình này thật đáng sợ. Viên Trường Hồng sao? Con đàn bà chết tiệt, chỉ biết gây chuyện cho tao thôi. Đã nói là việc của An Thanh Duy không cứu được nữa, mà nó cứ ngoan cố. Hôm nay, nó về nhà xem tao có đánh chết con khốn đó hay không. Bà xem đi, anh Gia Huy bị con hồ ly tinh này dụ dỗ mất rồi. Anh ấy đòi chia tay với con rồi kia kìa, còn phải làm sao bây giờ? Trưa nay, có một người nặc danh đã bỏ thư vào nhà họ An. Trong thư là một sấp ảnh thân mật giữa Lạc Gia Huy và một cô gái khác trong xe. Cô gái đó chính là biên kịch mới được tuyển vào công ty của Lạc Gia Huy dạo gần đây, Yến Anh. Khi nhìn thấy những tấm ảnh đó, An Thành Xuân đã điên cuồng gọi cho Lạc Gia Huy, nhưng anh ta không nghe lấy một cuộc, cũng không thèm phản hồi lại. Cô chỉ còn biết đập đồ đạc, chơi bới cho thỏa cơn tức giận. Vừa nhìn thấy An Liên Tùng, An Thanh Xuân lao lên khóc lóc. Con không thể để anh ấy chia tay con. Bạn bè đều biết con là hôn thê của Lạc Gia Huy. Bây giờ anh ta bỏ rơi con, chúng nó sẽ cười nhạo con mất. Bà, hay là chúng ta đi sang nhà anh ấy hứa hôn có được không? Từ khi An Thanh Duy qua đời do bị sốc phản vệ với Maniton, An Liên Tùng đã rất mệt mỏi. Vì chót dùng thuốc cấm nên cũng không thể báo cảnh sát, cũng không thể tổ chức đám tang lớn một chút. Vì như thế chẳng khác nào chui đầu vào giỏ. Ông chỉ có thể dương mắt nhìn kết cục bi thảm của con trai mình. Nhà họ An như rơi vào ảm đạm. Giờ đứa con gái vô tích sự này ở đây khóc lóc, khiến cho An Liên Tùng càng thêm tức giận. Má trái của An Thanh Xuân lãnh trọn cú tát từ An Liên Tùng. Mày là đứa con bất hiếu, em trai mày nằm viện tử vong. Mày thân làm chị nhưng chỉ biết cho mình thôi. Giờ lại khóc lóc, đòi qua nhà họ Lạc đính hôn. Mày bị điên có đúng không hả? An Thanh Xuân ôm gương mặt bị tát ấm ức cãi lại. Còn chính là vì cái nhà này mới quen với hắn ta. Hắn ta chỉ là một tên công tử bột vô công dỗi nghề. Lúc nào cũng coi khinh chúng ta. Còn nói chúng ta thấp hèn, không xứng được bước vào cửa nhà họ Lạc. Nhưng vì hắn là Lạc Gia Huy, sau này gia sản của nhà họ Lạc đều là của hắn. Nên con mới nuốt cơn tức, bất chấp lôi kéo hắn ta. Mày, là do mày tùy hứng, ích kỷ nên Lạc Gia Huy mới ghét mày. Mày nhìn dì An Thanh Thư đi, dì của mày dịu dàng ôn nhu, lấy lòng được cả mẹ của lãnh tổng đấy. Học hỏi một chút đi. An Thanh Thư là cái thá gì mà con phải học theo cô ta? Cô ta là cái thứ ghê tởm nhất trong căn nhà này. Bụng đầy mưu tính mà cứ ra vẻ băng thanh ngọc khiết, còn khinh. An Thanh Xuân tức tối bước ra khỏi nhà. Cô thề sẽ tìm con khốn Yến Anh kia để tính sổ, để nửa đời sau nó không thể đi quyến rũ đàn ông được nữa. Con gái, uống chút nước cam đi. Tội nghiệp, sao Niên Tùng lại ra tay mạnh vậy chứ? Dì Phương Dung, con thấy dì còn tốt với con hơn là mẹ ruột nữa. Cái nhà đó ai nấy cũng không phải là người, ai cũng chèn ép con. An Thanh Xuân trong lúc tức giận đã chạy đến chỗ của Trịnh Phương Dung. Cô biết Trịnh Phương Dung mang tiếng là nhân viên của ba mình, nhưng thật ra thì chính là nhân tình mà ba mình đang sùng ái. Tuy nhiên, Trịnh Phương Dung ôn hòa, nhân ái lại rất hay nói đỡ cho cô, nên An Thanh Xuân rất có cảm tình với Trịnh Phương Dung. Thậm chí, cô từng nghĩ rằng giá như Trịnh Phương Dung là mẹ ruột của cô thì hay biết mấy. Này, ăn chút tô mà con thích nhất đi, dì lột vò rồi đấy. Chỉ có dì Phương Dung là thương con nhất. An Thanh Xuân hí hừng bóc tôm ăn, muộn phiền thoáng chốc vơi đi một nửa. An Thanh Xuân đành đá, hùng hằng nhưng lại là một đứa ngốc nghếch, đầu óc rỗng tuếch. Cô sẽ không bao giờ nhận ra đôi mắt của Trịnh Phương Dung lóe lên tia oán hận. Phải, Trịnh Phương Dung theo lời của An Hạ Liên, từ từ hạ độc cha con nhà họ An. Sáng thì chăm chút cho An Niên Tùng, tối thì lo lắng cho An Thanh Xuân. Trịnh Phương Dung vô cùng mong mỏi đến ngày hai người họ sẽ gặp nhau dưới suối vàng. Thanh Xuân này, còn nói Lạc Gia Huy quen người phụ nữ khác ư? Còn biết cô gái đó là ai không? Vừa nghe đến đề tài này, An Thanh Xuân ném phát đôi đũa trên tay, oán hận trách móc. Còn đương nhiên là biết, cô ta là biên kịch mới ấy, tên là Yến Anh. Rõ là một con nhỏ xấu xí, lại còn dám giành vội hôn phu với con nữa. Thật là tệ quá, Yến Anh ư, hình như dì có gặp con bé ấy một lần rồi. Quả thật là không xinh đẹp bằng Thanh Xuân nhà chúng ta đâu. Trịnh Phương Dung mỉm cười ngọt ngào, An Thanh Xuân được khen, hai mắt sáng rực lên hào hứng. Có đúng không dì, chỉ có mỗi dì là hiểu được con thôi. Thanh Xuân... Phụ nữ chúng ta tuy yếu đuối, nhưng đôi lúc cũng cần mạnh mẽ một chút. Còn cứ nhu thuận, một dạ hai vâng như vậy, Lạc Gia Huy sẽ không có cảm giác được chinh phục đâu. Còn phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ sao? Bằng cách nào chứ? Còn phải tìm con bé Yến Anh kia, dằn mặt nó một trận, để nó biết khó mà lui. Trước giờ con luôn luôn nghe lời của Lạc Gia Huy, lần này vì hạnh phúc mà dám đấu tranh, đàn ông thích nhất là kiểu phụ nữ này đó. Thật vậy ư? Lời nói của Trịnh Phương Dung phần nào đã tác động đến An Thanh Xuân. Quả thật là những ngày đầu tiên Lạc Gia Huy luôn là người chủ động theo đuổi. Cho đến khi chiếm được cô, hắn lại trở mặt quay sang khinh bỉ, dè bỉu cô là nhà giàu mới nổi, không xứng với hắn, đúng là một tên khốn. Trịnh Phương Dung tiễn An Thanh Xuân ra về bằng nụ cười dịu dàng như nước, một chiếc ôm cổ vũ. Ngay khi An Thanh Xuân lên xe ra về, Trịnh Phương Dung lập tức gọi điện thoại đến một người. Alo, dì Phương Dung, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Đầu dây bên kia không phải ai khác, chính là An Hạ Liên. An Hạ Liên, tôi phải nể cô đấy. Con nhỏ đó đúng là đồ ngu xuẩn, chẳng giống An Liên Tùng danh ma kia chút nào cả. Giờ chỉ cần cô ta đi tìm Yến Anh gây chuyện, tôi sẽ tặng cô ấy một món quà gặp mặt nho nhỏ. Cảm ơn dì Phương Dung, dì đúng là đồng minh tuyệt vời của tôi. Tất cả mọi chuyện, từ việc hình ảnh được gửi đến nhà họ An đều do An Hạ Liên ngấm ngầm sắp xếp. Lần trước bị Lạc Gia Huy cưỡng ép trong xe, không may đã có phóng viên chụp lại được. Cô đã dùng khá nhiều tiền mới có thể mua lại được số ảnh đó rồi đem chúng về chỉnh sửa gương mặt mình thành mặt của Yến Anh, biên kịch mà Lạc Gia Huy đã chọn để thay thế cô. Với tính cách của An Thanh Xuân, cô ta nhất định sẽ điên lên mà tìm Yến Anh để trả thù. Tốt nhất là đánh nhau càng kịch liệt càng tốt. Một người vào viện, một người vào tù thì còn tốt hơn nữa. Ngày hôm sau, An Hạ Liên nhận được cuộc gọi từ công ty giải trí dưới trướng Lạc Gia Huy. Họ nói muốn cô trở thành biên kịch cho công ty của họ vì biên kịch hiện tại gặp vấn đề sức khỏe nên phải nghỉ một thời gian khá dài. Đúng như kế hoạch mà An Hạ Liên vạch ra, An Thanh Xuân thật sự đã ra tay đánh Yến Anh. Khi Yến Anh rời một buổi tiệc sinh nhật vào khoảng 9 giờ tối thì bị một nhóm người dùng bao bố trùm kín đầu, lôi cô ấy vào trong góc tường đánh túi bụi. Tới chừng tưởng như ngất đến nơi thì Yến Anh bị ép đối mặt với một cô gái tự xưng là hôn thê của Lạc Gia Huy. Tới đánh ghen, Yến Anh khóc trôi hết cả lớp trang điểm, mặt mũi nhem nhuốc cầu xin. Chị ơi, oan quá, em không phải là tình nhân của Lạc Tổng đâu ạ. Còn hồ ly này, mày còn chối sao? Tao có cả ảnh chụp đấy nhé. Đừng đánh mà, em không biết gì thật mà. Chị lầm người rồi, không tin thì chúng ta cùng đến đồn cảnh sát đi. Sự chối cãi của Yến Anh càng làm An Thanh Xuân thêm tức giận. Cô rút trong túi ra một con dao lam nhỏ, kẹp vào tay, sau đó không chút lưu tình mà tát thẳng vào mặt của Yến Anh. Cảnh sát này, còn khốn, dám uy hiếp tao. Bên mặt chợt thấy đau rát và ươn ướt. Yến Anh theo phản xạ đưa tay sờ lên mặt. Cô suýt chút thì bất tỉnh khi thấy mặt mình đầy máu. Tôi bị hủy dung rồi ư. Vừa khi ấy, cảnh sát ập vào, đem cả An Thanh Xuân đang bừng bừng lửa giận cùng với Yến Anh với gương mặt be bét máu lên xe. Yến Anh sốc đến ngất xỉu, đưa vào phòng cấp cứu. Dù sức khỏe không có gì đáng ngại, nhưng vết thương trên mặt quá sâu, có khả năng vĩnh viễn sẽ để lại sẹo. An Thanh Xuân bị ghép vào tội cố ý gây thương tích, tạm giam chờ ngày ra tòa. Không phải tôi, thả tôi ra. Tôi là con gái của giám đốc công ty An Niên. Các người không có quyền giam tôi. An Thanh Xuân như phát điên. Vì một phút nóng giận, cô đã bị tống giam. Đừng nói, làm con dâu hảo môn, nếu thật sự bị giam lại, thì một gia đình ăn học bình thường cũng đừng mong bước vào cửa được nửa bước. Cuộc đời của cô xem như xong. Trong phòng giam ẩm thấp, An Thanh Xuân mặc trên người bộ đồ tù nhân mỏng manh, tóc tai rối bời, mặt mũi phờ phạc. Cô chỉ còn biết điên cuồng đập cửa gào khóc. Ba, mẹ, Lạc Gia Huy, dì Phương Dung, các người đâu hết rồi? Mau cứu tôi với, tôi không muốn đi tù, tôi không thể đi tù được. Lần này kế hoạch của An Hạ Liên xem như đại công cáo thành. Một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa tống khứ được con nhỏ An Thanh Xuân kia, vừa thành công đoạt lại công việc vốn có của mình. Một lúc đánh mất cả hai đứa con, An Liên Tùng, Hàn Linh Chi, cuộc chơi này hãy còn dài lắm. Hai người cứ từ từ mà trả giá nhé. An Hạ Liên nhanh chóng thu xếp công việc ở Bắc Đế để chuyển sang công ty của Lạc Gia Huy. Tuy nhiên, dự án cuối cùng này cần phải đến công ty bên Thái Lan để bàn bạc cho xong. Và vì An Hạ Liên chính là người phụ trách dự án này, nên phải đích thân đi Thái Lan một chuyến. Cũng tốt, cô có thể đường đường chính chính tránh mặt tên Lãnh Thiên Phong ấy vài ngày. Chỉ cần xong dự án này, thì An Hạ Liên có thể rời khỏi Bắc Đế. Từ đây về sau, không có liên quan gì đến Bắc Đế hay Lãnh Thiên Phong nữa. Nhưng An Hạ Liên đã suy nghĩ quá đơn giản. Từ cái lúc cô quyết định cùng Lãnh Thiên Phong liên kết hạ độc An Thanh Duy, cũng là lúc hai người đã bước lên cùng một chiếc thuyền. mà Lãnh Thiên Phong cũng sẽ không bỏ qua cho An Hạ Liên một cách đơn giản như thế. An Hạ Liên khăn gói thu xếp hành lý gọn gàng để đến Thái Lan ngay ngày hôm sau. Dự kiến buổi thảo luận sẽ mất khoảng 2 ngày. Nào ngờ An Hạ Liên vừa rời đi, Lãnh Thiên Phong đã đích thân xuống tổ biên kịch để tra hỏi. Lãnh Tổng, chào ngài. Trưởng tổ biên kịch cúi chào nịnh nọt. Bình thường rất hiếm hoi gặp được Lãnh Tổng. Nào ngờ từ lúc An Hạ Liên bước chân vào Bắc Đế, tần suất gặp được Lãnh Tổng nhiều như cơm bữa. An Hạ Liên hôm nay nghỉ làm sao? Sao không thấy cô ta đâu vậy? Lãnh Thiên Phong đưa mắt nhìn quanh văn phòng một lượt, nhưng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Chẳng lẽ lại nghỉ ốm nữa rồi hay sao? Dạ, cô An đi sang Thái Lan từ sáng hôm qua rồi. Trưởng phòng rụt rè trả lời. Bằng kinh nghiệm của bản thân, ông ta biết chắc chắn An Hạ Liên và Lãnh Tổng có mối quan hệ thân mật với nhau. Lãnh Thiên Phong lập tức nổi đoá lên, quay sang trách trưởng phòng. Là ông ép cô ấy đi ư? À không không, không phải. Là do trong 5 dự án mà ngài giao cho An Hạ Liên, có một dự án cần phải qua Thái Lan để thảo luận. Nhưng mà chắc chiều mai là cô An sẽ trở về. Cô ấy vẫn còn một số thủ tục xin nghỉ việc chưa được hoàn tất ạ. Vị trưởng phòng cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý đến gương mặt sững lại của Lãnh Thiên Phong. Hắn gần như hét lên vì kinh ngạc. Cái gì cơ? An Hạ Liên muốn nghỉ việc sao? À, vâng vâng, Lãnh Tổng, ngài chưa biết gì ư? Lãnh Thiên Phong cứ ngỡ sau bao nhiêu chuyện hắn đã làm cho An Hạ Liên sẽ khiến cô cảm động, sẽ sớm trở nên vâng lời. Không ngờ An Hạ Liên vẫn luôn luôn nung nấu ý muốn rời khỏi hắn, còn thầm lặng tìm một chỗ dựa khác nữa. Trong tình trường dày đặc của mình, Lãnh Thiên Phong chưa gặp người phụ nữ nào dứt khoát tuyệt tình như An Hạ Liên. Thư ký Ngọc Uyên, lập tức gọi An Hạ Liên quay trở về cho tôi, ngay lập tức. Trong mắt của Lãnh Thiên Phong như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Có phải hắn đã quá nhẹ nhàng với An Hạ Liên nên cô 5 lần 7 lượt xem lời cảnh cáo của hắn như gió thoảng qua tai hay không? An Hạ Liên, cô biết cô đang đắc tội với ai không hả? Tôi có thể giúp cô được, thì cũng có thể hại cô bất cứ lúc nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.